thích nó. Tại khó có thể tin trong ánh mắt, Điền Minh thân thể hóa thành đầy trời huyết vụ. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi thu hồi nắm đấm, lắc lắc, biểu hiện phong khinh vân đạm. Phản phất một quyền đánh đổ Điền Minh chỉ là một kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Tất cả mọi người lần nữa hít một hơi lãnh khí. Đối với Lữ Thiếu Khanh cường đại, bọn hắn càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Đại Thừa Kỳ. Đối mặt với Đại Thừa Kỳ, Lữ Thiếu Khanh giết bọn hắn tựa như giết cấp thấp tu sĩ đồng dạng. Đại Thừa Kỳ tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt căn bản hiện ra không ra hẳn là có thực lực. Khiến cho không ít người cảm thấy Đại Thừa Kỳ cũng liền dạng như vậy. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi trên người Từ Nghĩa, Linh Thạch. Bên cạnh Cừu Bạn ba người sắp sợ quá khóc. Sát tinh, tuyệt đối là sát tinh. Vì Linh Thạch, đã liên sát mấy vị Đại Thừa Kỳ. Liền Điền Minh loại này tồn tại đều bị đánh bạo, hắn không biết rõ Điền Minh thân phận đáng sợ đến cỡ nào sao. Cừu Bạn ba người muốn ôm đau đầu khóc lên. Giờ phút này, bọn hắn cảm giác được chính mình vô cùng nhỏ yếu. Từ Nghĩa nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Hô! Một trận gió thổi qua, Điền Minh thân thể tại Từ Nghĩa bên người bắt đầu gây dựng lại. Lữ Thiếu Khanh mặc quân kiếm vung lên. Không gian bị cắt đứt, hóa thành hai nửa. Điền Minh nửa hư ảo thân thể đi theo thiên địa, bị đánh thành hai nửa. A! Thê lương, thanh âm thống khổ quanh quẩn tại đại trận bên trong, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai, để cho người ta nghe được phát lạnh. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Từ Nghĩa, lạnh lùng mở miệng, Linh Thạch. Sư huynh! Từ Nghĩa thống khổ kêu lên, cuối cùng không thể không đem chứa 1000 ức mai Linh Thạch nhẫn trữ vật ném cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thu được về sau, thần thức quét qua, sắc mặt hơi chậm, lộ ra mấy phần tiếu dung. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh sắc mặt biến hóa, sương lạnh thối lui, không ít người theo bản năng đi theo lỏng một hơi. Đằng đằng sát khí Lữ Thiếu Khanh thật là đáng sợ. Từ Nghĩa cũng là như thế, trong lòng của hắn buông lỏng, cảm giác được sự tình tựa hồ trở nên chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Nhưng mà... Lữ Thiếu Khanh tiếu dung thoáng qua liền mất. Hắn đem những trữ vật cất kỹ về sau, cũng không ngẩng đầu lên, lần nữa một kiếm vung ra. A! Tiếng kêu thảm thiết tái khởi, ngay tại gây dựng lại thân thể Điền Minh thân thể chia 5 x 7. Hắc bạch hai đạo thiểm điện không có vào hư không bên trong, Điền Minh triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Từ Nghĩa lòng có cảm giác, hắn xuất ra sư huynh mệnh giản xem xét. Xoạt xoạt! Mệnh giản vỡ vụn, tại hắn trong tay đón gió mà tán. Từ Nghĩa tâm lần nữa run rẩy. Những người khác trực tiếp dọa tê. Đặc biệt là Cừu Bạn tổ ba người, càng là muốn ôm kêu to lên. Hoàng Thi chết rồi, Điền Minh cũng đã chết. Sau đó đến phiên ai? Các ngươi đều lên đường đi. Lữ Thiếu Khanh băng lãnh thanh âm vang lên, tràn đầy thật sâu sát ý, khiến cho mọi người sợ hãi. Thời khắc này Lữ Thiếu Khanh không còn trước đó cười đùa tí tửng, hắn hiện tại phản phất biến thành sát thần đồng dạng. Những người khác nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như thế, trong lòng không sinh ra nửa điểm ngăn cản chi ý, trên thực tế, coi như bọn hắn nghĩ ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Trốn! Cảnh gia Đại Thừa Kỳ tu sĩ cái thứ nhất xoay người chạy, những người khác cũng là vội vàng thoát đi. Lữ Thiếu Khanh không có đi ngăn cản, hắn ánh mắt rơi trên người Từ Nghĩa. Từ Nghĩa giờ phút này thần sắc đờ đẫn, nội tâm không biết rõ đang suy nghĩ gì. Phẫn nộ, hối hận. Hận ý các loại đều có. Sư huynh sư tỷ của hắn tuần tự vẫn lạc, đối với hắn sinh ra đã kích rất lớn. Bất quá Lữ Thiếu Khanh mới mặc kệ hắn, Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng mở miệng, ta không phải nói qua cho ngươi sao. Để ngươi đừng xuyên quần áo màu trắng, ngươi không xứng. Sau khi nói xong, đối Từ Nghĩa chính là một kiếm. Kiếm quang trường hồng, hóa thành thần điểu, từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía Từ Nghĩa đánh tới. Thần điểu trong mắt mang theo nồng đậm hủy diệt khí tức, muốn đem Từ Nghĩa thôn phệ. Đang. Thần điểu giáng lâm, hung hăng rơi trên người Từ Nghĩa, bất quá Từ Nghĩa trên thân quang mang lóe lên, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang tiêu tán. Chú ý tới Từ Nghĩa lông tóc không tổn hao gì, Lữ Thiếu Khanh trong lòng có chút kinh ngạc một cái. Dựa theo Từ Nghĩa hiện tại trạng thái, Từ Nghĩa ngăn không được hắn một kiếm này mới đúng. Lữ Thiếu Khanh không tin tà. Lần nữa chém ra một kiếm, lần này uy lực gia tăng mấy phần. Kiếm quang huy hoàng, đánh đâu thắng đó, lần nữa hung hăng rơi trên người Từ Nghĩa. Lần này, Lữ Thiếu Khanh xem như nhìn rõ ràng. Từ Nghĩa trên tay có lấy một kiện hình tròn pháp khí, tại công kích của hắn rơi xuống thời khắc, tản mát ra một cổ lực lượng giúp Từ Nghĩa ngăn cản được công kích. Tuyệt đối là một kiện bảo bối. Lữ Thiếu Khanh đối Từ Nghĩa nói, đem ngươi bảo bối cho ta xem một chút thế nào. Ta ưa thích nó. Từ Nghĩa trên mặt nhịn không được run rẩy. Nhữ Thành bên ngoài nhìn các tu sĩ cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Sạm mặt lại, trên mặt run rẩy. Bọn hắn trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào hình dung mới tốt. Tình cảnh này, loại lời này không nên xuất hiện mới đúng. Ta ưa thích nó câu nói này cùng dưới mắt muốn giết người tình cảnh 10 phần mâu thuẫn, tạo thành mãnh liệt xung đột. Từ Nghĩa trên mặt run rẩy hai lần, hắn phẫn nộ gào thét, ngươi nằm mơ, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định phải giết ngươi. Ta có sư tổ pháp khí hộ thân, ngươi giết không được ta. Từ Nghĩa thật chặt nắm chặt trong tay mâm tròn, giờ phút này, trong tay pháp khí cho hắn cảm giác an toàn. Đây là hắn sư tổ cho hắn pháp khí. Nha, sư tổ. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung càng tăng lên, nhưng mà trong mắt lại là hàn quang lóe lên, nhất định rất lợi hại đúng không? Xem chiêu. Lữ Thiếu Khanh không có tiếp tục đòi hỏi. Ngược lại tăng lớn lực lượng. Nếu là Từ Nghĩa sư tổ, sớm tối muốn đụng tới. Hiện tại có thể thừa cơ trước thời hạn giải một phen. Ông. Mặt quân kiếm vung ra, quang mang đằng không mà lên, như là kiếm tiên đồng dạng kiếm chỉ thiên hạ. Hoắc. Giữa thiên địa bỗng nhiên ảm đạm xuống, nghìn vạn đạo tinh quang từ xa xôi sâu không rơi xuống, xẹt qua chân trời, sáng chói lại hùng vĩ. Tinh quang xuyên thấu đại trận. Đối Từ Nghĩa không ngừng oanh kích. Từ Nghĩa trong tay mâm tròn tựa hồ có linh tính, cảm nhận được áp lực cực lớn. Nó tránh thoát Từ Nghĩa tay, đằng không mà lên, xoay quanh tại Từ Nghĩa trên đầu, quay tròn chuyển, tản mát ra chói mắt vệt trắng, đem Từ Nghĩa bao phủ trong đó. Tại mâm tròn bảo vệ dưới, Từ Nghĩa ngay từ đầu không có thu được bất kỳ tổn thương. Nhưng theo tinh quang không ngừng rơi xuống, mâm tròn chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm, quang mang càng phát ra ảm đạm. Cuối cùng, một đạo bóng người xuất hiện, sau đó thở dài một tiếng, tiêu tán tại giữa bạch quang. A. Từ Nghĩa thì kêu thảm biến mất tại tinh quang điên cuồng công kích bên trong. Chương 2460, quỳ liếm. Không tồn tại. Cách đại trận, thông qua hình tượng, Từ Nghĩa tiếng kêu thảm thiết không có người nghe được. Nhưng là nhìn xem trên tấm hình Từ Nghĩa mang trên mặt thống khổ, dữ tợn, không cam lòng, hối hận đến các loại cảm xúc. Làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng, đều cảm thấy Từ Nghĩa tại bọn hắn bên. Tai kêu thảm. Vô cùng thê lương. Tinh quang tiêu tán, Từ Nghĩa triệt để biến mất. Tất cả mọi người thân thể phát lạnh, không dám tin tưởng nhìn qua hình tượng bên trong Lữ Thiếu Khanh. Thân hình hơi có mấy phần thon gầy, giờ khắc này ở trong mắt tất cả mọi người lại là đỉnh thiên lập địa cao lớn. Cường đại đến để cho người ta nhìn lên. Rất nhiều thân thể người có chút run rẩy, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang tới thật sâu kính sợ. Nhữ Thành các tu sĩ hiện tại kính sợ không đơn thuần là Lữ Thiếu Khanh thực lực, càng nhiều hơn chính là Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn cùng đảm lượng. Đem tất cả mọi người đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Chủ động vào trận, để cho người ta cảm thấy hắn từ hãm tuyệt địa. Không nghĩ tới chính là, hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Đối phó hắn đại trận. Trở tay trở thành hắn đối phó Từ Nghĩa đám người công cụ. Từ Nghĩa bọn người mới là chân chính lâm vào trong tuyệt địa. Tựa như một phàm nhân chủ động đem chặt đầu đại đao đưa cho đao phủ, để đối phương chặt chính mình. Rất nhiều người ngay từ đầu đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chết chắc, nhưng không ai muốn lấy được chân chính chết chắc chính là Từ Nghĩa bọn hắn. Đây chính là Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn, nhằm vào hắn tính toán cuối cùng trở thành hắn phản sát trợ lực. Càng đáng sợ chính là Lữ Thiếu Khanh đảm lượng. Từ Nghĩa, Điền Minh, Hoàng Thi ba người xuất từ cùng một sư môn, đến từ động giới, có được tôn quý vô cùng thân phận, Trung Châu trên dưới không người nào dám đắc tội bọn hắn. Động giới đặc thù để Trung Châu nơi này năm nhà ba phái lớn nhỏ thế lực đều nghĩ đến quỳ liếm bọn hắn. Hơn 300 năm thời gian, càng phát ra để Trung Châu thế lực cảm giác được thế đạo biến hóa. Tương lai cái này vị diện thế giới sẽ sụp đổ. Trung Châu thế lực của nơi này cần tiến vào động giới tránh họa. Không người nào dám đắc tội bọn hắn, đem Từ Nghĩa bọn hắn đang ngồi khách quý tới đón đợi, làm nữ thần đến quỳ liếm. Coi như không muốn quỳ liếm bọn hắn, cũng sẽ không đắc tội bọn hắn, tận lực duy trì quan hệ tốt đẹp. Lữ Thiếu Khanh nhưng không có làm như vậy, trực tiếp ra tay giết chết bọn hắn. Tại trước mắt bao người, đem Từ Nghĩa đánh giết, liền cái toàn thây cũng không để lại. Được người xưng là độn giới thái tử gia Từ Nghĩa cứ như vậy vẫn lạc, một màn này để rất nhiều người cảm giác được ngạt thở. Chính mình quỳ liếm thật lâu nữ thần, bị người làm rác rưởi đồng dạng đối đãi, tư vị kia đơn giản không cách nào hình dung. Liếm chó là dễ dàng nhất thụ thương động vật. Hắn. Rất nhiều người nói không ra nói tới. Hắn thật dám sao? Từ Nghĩa công tử, độn giới tiền bối, bọn hắn. Hắn không sợ độn giới sao? Trời à, hắn thật giết Từ Nghĩa công tử bọn hắn. Hắn làm như vậy, không sợ trả thù à? Rất nhiều người cảm giác được hô hấp khó khăn, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận nhìn thấy hình tượng. Lữ Thiếu Khanh quá vừa, nói giết liền giết, một điểm mặt mũi cũng không cho. Từ Nghĩa thân phận ở trước mặt hắn không dậy được nửa điểm tác dụng. Ngô Đồng Thụ nhịn không được cảm thán, ai, động giới người ngàn vạn lần không nên đối Lăng Tiêu phái động thủ. Từ Nghĩa xui khiến giật dây tứ đại gia tộc đi đối phó Lăng Tiêu phái thời điểm, kết cục của hắn đã chú định. Đối Lữ Thiếu Khanh thế nào đều được, đánh cũng tốt, mắng cũng tốt, trực tiếp trêu chọc Lữ Thiếu Khanh bản thân, dùng linh thạch có lẽ còn có thể từ Lữ Thiếu Khanh trên tay sống sót. Một khi động Lữ Thiếu Khanh người bên cạnh, quản ngươi cái gì thần ma quỷ Phật, giết không tha. Bên này Giảng Bắc chật vật chuyển động cổ, hắn chật vật ngoảnh lại nhìn qua Ngô Đồng Thụ mấy người, há hốc mồm, nửa ngày cũng nói không ra một câu. Hắn tự hồ có loại đến ngũ lôi oanh đỉnh, có loại thế giới muốn hủy diệt cảm giác. Lại có loại bị vô hình bàn tay hung hăng quất lấy mặt mình, hai bên mặt đều bị rút đến sưng lên tới. Tự hồ có loại nóng bỏng cảm giác, Giảng Bắc theo bản năng vuốt vuốt mặt mình, qua tốt một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng, đại ca, hắn thật giết Từ Nghĩa. Đến thời khắc này, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Hắn tự tin phân tích qua, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám quá phận đắc tội độn giới mới đúng. Đắc tội Từ Nghĩa không quan hệ, dù sao độn giới cũng không phải là bền chắc như thép. Nương tựa theo Lữ Thiếu Khanh thực lực cường đại, ngày sau đến độn giới, Từ Nghĩa cũng không dám đi tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức. Nhưng giết Từ Nghĩa không đồng dạng, giết Từ Nghĩa chính là cùng độn giới vạch mặt. Động giới không báo thù như thế nào khiến người khác tin phục. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng hắn người bên cạnh đâu? Động giới nhiều như vậy đại thừa kỳ, phái ra chừng trăm cái cũng đủ để cho Tề Châu từ nơi này thế giới biến mất. Đại ca hắn không sợ. Giảng Bắc trong lòng nghĩ 100 lần cũng muốn không minh bạch. Đã coi trọng như vậy bên cạnh mình người, đại kiếp tiến đến, động giới là tốt nhất tránh né chi địa. Hẳn là tốt hơn cùng độn giới tạo mối quan hệ mới đúng, tại sao muốn đắc tội độn giới, tự tuyệt độn giới đâu. Đại Bạch khinh bỉ Giảng Bắc loại này không kiến thức dáng vẻ, không phải liền là một cái Từ Nghĩa sao. Đã giết thì đã giết, có cái gì ngạc nhiên. Tiểu Bạch khinh bỉ, không kiến thức. Ta. Giảng Bắc rất gian nan nhìn xuống muốn bạo thô xúc động. Quảng Đại Ngư nhìn qua trong tấm hình thất kinh những người khác, Ngao gia lão tổ, Cảnh gia lão tổ, còn có mấy cái độn giới đại thừa kỳ bọn hắn như là chấn kinh con thỏ tại trong đại trận bốn phía. Tán loạn. Đâu thiên đại trận, độn giới cấp 8 trận pháp, vốn là dự định vây khốn Lữ Thiếu Khanh, để hắn không cách nào chạy trốn. Hiện tại thành bọn hắn lồng giam, trở thành bọn hắn tuyệt vọng căn nguyên. Xuyên thẳng qua, vượt qua, công kích các loại, bọn hắn nghĩ hết biện pháp cũng không có thể từ bên trong thoát đi. Thấy Ngao gia, Cảnh gia người lo lắng không thôi, thậm chí đã có người phóng tới đại trận, nghĩ đến trong ứng ngoài hợp cứu ra tự mình lão tổ. Nhưng mà cấp 8 trận pháp nào có dễ dàng như vậy phá giải. Tất cả mọi người chỉ có thể ở bên ngoài trơ mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh đối bọn hắn lão tổ xuất thủ. A. À, Ngao gia lão tổ kêu thảm, hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán. Cảnh gia lão tổ bộc phát cùng độn giới trận pháp tổ ba người bộc phát toàn bộ thực lực. Đồng dạng trốn không thoát số mệnh phải chết đi. Cuối cùng, 13 vị đại thừa kỳ bị giết chỉ còn lại Cừu Bạn, Cừu Yếm cùng Khổng Hồng ba người. Chương 2461, lại cho ta 3.000 ức. Cừu Bạn ba người run lẩy bẩy, Bọn hắn ba người không có tại trong đại trận bốn phía tán loạn, cũng không có phấn khởi phản kháng. Lữ Thiếu Khanh cho thấy thực lực lại một lần nữa dọa phá ba người lá gan, ba người thể nội sợ hãi lại một lần nữa xuất hiện. Sợ hãi phía dưới, ba người trực tiếp từ bỏ phản kháng. Bất quá càng nhiều hơn chính là bởi vì lời thề. Lữ Thiếu Khanh thề sẽ không giết bọn hắn, để bọn hắn trong lòng có mấy phần lực lượng. Lữ Thiếu Khanh giết những người khác về sau, chậm rãi đi vào cừu bạn ba người trước mặt. Trong lòng ba người phát run, trong mắt kinh hoảng là thế nào cũng không che giấu được. Cừu bạn cắn răng, cưỡng chế sợ hãi, cố gắng trấn định, ngươi đã thề. Lữ Thiếu Khanh mặt không thay đổi gật đầu, không sai, ta đã thề. Cho nên, ta tuân thủ lời hứa. Sau khi nói xong, đối cừu bạn một kiếm bổ ra. Cừu bạn quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản. Phốc! Vội vàng ở giữa, miệng phun tiên huyết, trùng điệp đập vào trong đất. Cừu yếm cùng Khổng Hồng kinh hãi, cừu yếm thét chói tai vang lên, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt liếc nhìn tới, cừu yếm lập tức như là bị hoảng sợ gà mái, từng chiếc lông tơ dựng thẳng lên. Để các ngươi góp điểm linh thạch, cũng không phải để các ngươi góp chọn người tới đối phó ta. Ta không giết các ngươi, nhưng không có nghĩa là ta không thể phế bỏ ngươi nhóm. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh toàn thân phát ra sát khí, như là một tôn sát thần, tản ra khí tức làm cho người sợ hãi. Khổng Hồng có nghĩ đi tiểu cảm giác, nhưng hắn vẫn là tranh thủ thời gian mở miệng, công tử, cái này, chúng ta cũng không có cách nào phản đối, dù sao, sự tình, cũng không phải chúng ta định đoạt. Vung nồi tiết tấu. Dù sao từ nghĩa chết rồi, là tốt nhất cổng nồi nhân tuyển. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm mà đứng, mỗi người lại cho ta 1.000 ức mai linh thạch, lần này sự tình coi như xong. Vừa mới chạy về tới cừu bạn mặt đều tái rồi. Lại muốn 3.000 ức. Trong lòng của hắn chửi ầm lên, linh thạch là cha ngươi. Động một chút lại linh thạch, hơn nữa còn là lấy 100 tỷ làm đơn vị. Chúng ta chỉ là đại thừa kỳ, không phải đại phú ông. Công tử, chúng ta không có nhiều như vậy linh thạch. Cừu bạn để cho mình lộ ra bi thương biểu lộ, ý đồ dùng không nhiều đáng thương bộ dáng tỉnh lại Lữ Thiếu Khanh đồng tình tâm. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu lộ, không có linh thạch. Để mạng lại thường. Ngươi đã thề. Cừu yếm thét chói tai vang lên nhắc nhở lần nữa Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đối nàng chính là một kiếm, đưa nàng đánh bay. Không nghe thấy sao? Ta không giết các ngươi, không có nghĩa là ta không thể phế bỏ ngươi nhóm. Đánh cho tàn phế các ngươi, ta lại để cho những người khác giết các ngươi cũng không tính làm trái lời hứa. Lữ Thiếu Khanh thanh âm để cừu bạn trong lòng ba người tiếp tục phát lạnh, càng phát ra sợ hãi, đã ngửi được tử vong khí tức. Nhưng là, mặc dù tử vong khí tức tại quanh quẩn, nhưng ba người không thể không tiếp tục mở miệng, cừu bạn tiếp tục lộ ra bi thảm bộ dáng, công tử, chúng ta đã góp không đến linh thạch. Trung Châu nơi này đã bị ép qua một lần. Hiện tại từ nghĩa chết rồi, ai còn sẽ đem ba người bọn hắn để vào mắt. Góp không đến muốn chết, chẳng bằng tranh thủ thời gian nói rõ ràng, cầu được một cái rộng lượng. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười lên, Tiếu Dung trở nên thân mật bắt đầu, rất đơn giản, trong nhà các ngươi còn có a? Ta nghe nói Độn Giới là một cái giàu có thế giới, nghĩ đến linh mạch vô số đầu, linh sơn từng tòa, linh thạch phô thiên cái địa. Chỉ là 3.000 ức linh thạch, chúc lòng thành nha. Ở bên ngoài giảng bắt đọc hiểu Lữ Thiếu Khanh môi ngữ, im lặng đến cực điểm. Quảng Đại Ngưu càng là hung hăng khinh bỉ, trước đó là ai nói Độn Giới là nghèo giới. Quả nhiên là hỗn đảng, nói tới láo đến tuyệt không đỏ mặt. Các loại mê sản, thuận miệng liền đến. Ngô Đồng Thụ lại là lo lắng, cái này tiểu tử, muốn làm gì? Tiếp tục vũ lực đòi nợ sao? Trước đó để cừu bạn ba người đến Trung Châu nơi này góp linh thạch, hiện tại làm thành như bây giờ cục diện, chết chính cái đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh trong tay linh thạch thỏa thỏa dính đầy đại thừa kỳ tiên huyết. Quảng Đại Ngưu sợ hãi, hắn sẽ không phải nghĩ đến tiếp tục đối phó Độn Giới a. Giảng Bắc cũng sợ hãi, không thể nào. Đại ca không biết rõ Độn Giới lợi hại sao? Độn Giới bên trong thế nhưng là có được hơn 1.000 vị đại thừa kỳ tồn tại. Cổ lực lượng này cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng không cách nào ngăn cản. Dựa theo Lữ Thiếu Khanh tính cách hẳn là lẫn mất xa xa mới đúng. Tiểu Hồng nói thầm một tiếng, lão đại sẽ không phải muốn đem độn giới cũng diệt a. Câu nói này đem Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu dọa đến càng thêm run rẩy, hai người không dám tin tưởng nhìn qua Tiểu Hồng. Ngươi không muốn đang nói đùa. Độn giới, hơn ngàn vị đại thừa kỳ, trải qua mấy trăm cái phá diệt thời đại, thực lực so với bất kỳ một cái nào thời đại tất cả thế lực cộng lại đều mạnh. Lữ Thiếu Khanh một người liền muốn diệt đi độn giới. Nằm mơ cũng không cần làm loại này mộng có được hay không? Quảng Đại Ngưu đối Tiểu Hồng nói, ngươi không biết rõ độn giới a. Độn giới cường đại viễn siêu ngươi tưởng tượng. Thân là thiên cơ các dòng chính, Quảng Đại Ngưu có thể từ các trưởng bối trong miệng biết rõ càng nhiều liên quan tới độn giới tình báo. Mỗi một cái phá diệt đại kiếp tiến đến, độn giới đều sẽ hấp thu một nhóm người. Những người này đều là thiên tài tinh nhuệ, không có một chút năng khiếu căn bản vào không được độn giới. Cái này đến cái khác phá diệt thời đại, dành dụng vô số một thiên tài, những người này chung vào một chỗ khủng bố đến mức nào có thể nghĩ. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, một cái, mười cái đại thừa kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là độn giới đại thừa kỳ cũng không phải một cái hai cái đơn giản như vậy. Có rất nhiều lão ngoan đồng, không có khả năng không có người đối phó được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chủ động đi tìm độn giới phiền phức hành vi chính là tự động chịu chết hành vi. Tiểu Hồng biểu môi, rất lợi hại phải không? Không kiến thức, không phải liền là một cái nho nhỏ độn giới sao? Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu trực tiếp mắt trợn trắng, khẩu khí cùng Lữ Thiếu Khanh không có sai biệt, như đúc đồng dạng. Cuồng đến không biên giới. Dù sao ta là không tin tưởng đại ca dám đi diệt độn giới, hắn không dám, cũng làm không được. Lại nói ở giữa, bên trong cừu bạn ba người cũng đáp ứng xuống, tốt, chúng ta đáp ứng chính là. Cừu bạn ánh mắt lấp lóe, mang theo nhẹ nhẹ giảo hoạt cùng không cam tâm, đến thời điểm ngươi có dám tới hay không độn giới lấy. Chương 2462, tận thế đến, có dám tới hay không độn giới lấy. Cừu bạn ánh mắt mang theo không cam tâm, ẩn giấu đi hắn nho nhỏ tâm tư. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, đi, vì cái gì không đi. Nghe nói độn giới nhiệt tình hiếu khách, ta sớm muốn đi nhìn một chút, ba người các ngươi cút về cho ta góp cốt linh thạch, ta đến thời điểm tới cửa cầm. Ngô, đúng, độn giới cửa chính ở đâu? Tại học viện đằng sau. Lữ Thiếu Khanh từ cừu bạn ba người trong miệng biết rõ độn giới lối vào. Tại Trung Châu học viện nhất chỗ sâu, chỗ ấy có một cái truyền tống trận, có thể từ 13 châu nơi này truyền tống đến độn giới. Lữ Thiếu Khanh một bước phóng ra, đi tới học viện chỗ sâu. Nơi này chung quanh một mảnh hỗn độn, trước đó chiến đấu dư ba xung kích nơi này, lột một tầng. Một cái chiếm diện tích trăm mét lớn truyền tống trận khắc họa trên mặt đất, lẳng lặng nằm. Đại trận hiện ra màu xám, cùng dưới mắt đâu thiên đại trận đồng dạng. Tản mát ra mịt mờ mông lung khí tức, cho người ta một loại thần bí. Từ cừu bạn ba người trong miệng biết được, đại trận này là độn giới duy nhất thông tới thế giới này truyền tống trận. Mở cái truyền tống trận này hao phí độn giới không ít công phu. Lữ Thiếu Khanh để cừu bạn ba người tới, mở cửa, trở về. Cừu bạn ba người không có chối từ, cũng không dám trì hoãn, 13 châu quá nguy hiểm, bọn hắn muốn về độn giới đi. Theo cừu bạn ba người khởi động, độn giới quang mang bắn ra bốn phía, hào quang màu xám phóng lên tận trời. Ba người trước tiên bước vào trong trận pháp, vèo một tiếng biến mất tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, vừa rồi ghé vào trên truyền tống trận xuyên giới bàn rơi vào trong tay. Lữ Thiếu Khanh gõ gõ xuyên giới bàn, nhớ kỹ. Ghi chép lại. Làm xong nơi này, Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, một bước phóng ra, ly khai Trung Châu học viện, xuất hiện trên bầu trời Nhữ Thành. Trong nháy mắt, Nhữ Thành trên dưới cảm nhận được một cổ ngạt thở cảm giác. Mờ nhạt thân ảnh tại Nhữ Thành tu sĩ trong mắt như là một tôn từ địa ngục quy lai sát thần, hiển thị rõ cao lớn, thâm bất khả trắc. Khí thế bức người để bọn hắn không thở nổi. Đặc biệt là tứ đại gia tộc những người kia này lại tay chân băng lãnh, linh hồn tại không tự chủ run rẩy. Sợ hãi, hối hận, không cam lòng các loại cảm xúc đánh thẳng vào nội tâm của bọn hắn, để bọn hắn rất nhiều người khuôn mặt vặn vẹo. Tứ đại gia tộc bên trong, ngoại trừ Cảnh gia còn có đại thừa kỳ bên ngoài, Mị gia, Ngao gia, Công Tôn gia ba nhà đều đã đánh mất đại thừa kỳ câu lạc bộ tư cách. Bọn hắn trong tộc tích lũy được đại thừa kỳ đã toàn bộ vẫn lạc, tất cả đều vẫn lạc tại Lữ Thiếu Khanh trong tay. Tứ đại gia tộc người nhìn lấy Lữ Thiếu Khanh, thần sắc hoảng hốt. Hắn chính là mình gia tộc Thắc Tinh sao? Một cái đến từ bên ngoài châu người, một lần lại một lần ép tới bọn hắn Trung Châu năm nhà ba phái không ngẩng đầu được lên. Hiện tại càng đem bọn hắn trong tộc đại thừa kỳ từng cái đánh giết. Thực lực của hắn đến cùng mạnh đến loại nào tình trạng? Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người cũng ngốc ngốc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. 13 vị đại thừa kỳ liên thủ cũng không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, từng cái bị Lữ Thiếu Khanh phản sát. Bọn hắn tin tưởng, nếu như Lữ Thiếu Khanh không phải là vì cướp đoạt Đâu Thiên Đại Trận, muốn giết chết Từ Nghĩa đám người thời gian sẽ ngắn hơn. Sao, làm sao bây giờ? Giảng Bắc chợt nghe có người ở bên cạnh run rẩy mở miệng. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được Mỹ Gia, Ngao Gia, Cảnh Gia, Công Tôn Gia những người kia một mặt tuyệt vọng, thân thể run rẩy, bờ môi run rẩy, lúc nào cũng có thể sẽ khóc lên dáng vẻ. Mỹ Phi, Ngao Đức, Cảnh Mông, Công Tôn Liệt những này dòng chính tộc nhân càng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, tự hồ đã mất đi năng lực suy tính. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, Giảng Bắc trong lòng nhịn không được thở dài. Khư khư cố chấp, một con đường đi đến đen. Mặc dù là gieo gió gặt bão, nhưng nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút đáng thương thật đáng buồn. Ngao Gia lần thứ nhất ăn phải cái lỗ vốn, nếu như kia thời điểm thu tay lại, chắc chắn sẽ không đi đến bây giờ cái này tình trạng. Mỹ Gia cùng Công Tôn Gia cũng là như thế. Ăn phải cái lỗ vốn, nhẫn một hơi, lui nhường một bước, mọi người còn có thể bình an vô sự. Nhưng mà, sự kiêu ngạo của bọn họ cùng tự đại để bọn hắn không cho phép chính mình nhượng bộ, một bước sai, từng bước sai, cuối cùng đi tới bây giờ một bước này. Về phần Cảnh Gia, cùng Lữ Thiếu Khanh không có quá lớn mâu thuẫn, cũng là bị Từ Nghĩa xui khiến, mù quáng cùng gió, cuối cùng cũng đem tự mình tìm đường chết. Giảng Bắc trong lòng bỗng nhiên may mắn, may chính trước đây nhận cái này đại ca, cũng lấy thành tâm đối đãi, không có nghe Từ Nghĩa xui khiến đi đối phó Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, tứ đại gia tộc trong lòng người hoảng sợ không thôi. Cuối cùng Mị Gia Gia chủ Mị Đại Tráng lấy lá gan đứng ra, đối Lữ Thiếu Khanh rất cung kính hành lễ, công tử. Lữ Thiếu Khanh đối một chỉ. Kiếm vô hình ý chính giữa Mị Đại. Hoa. Mị Đại thân thể bị xuyên thủng một cái động lớn, phun máu phè phè. Thân là hợp thể kỳ, lại ngay cả hắn một chiêu đều ngăn cản không nổi. Một màn này lại dọa sợ rất nhiều người. Mị Đại đập lấy máu, cố nén đau đớn, lớn tiếng hô hào, công tử lại. Mị Đại trong lòng rất hoảng, rất sợ hãi. Các ngươi cho là ta tốt tính. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng mở miệng, sau đó cũng lười cùng những này gia hỏa nói nhảm. Mặt quân kiếm xuất thủ, kiếm quang rơi xuống, đem tứ đại gia tộc người toàn bộ bao phủ. A. À. Một chút tứ đại gia tộc tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm biến mất tại kiếm quang bên trong. Nhanh, mau trốn. Tứ đại gia tộc người nhao nhao hô to, bọn hắn tận thế đến. Phốc. Mị Phi bị kiếm quang trúng đích, chia năm xẻ bảy, mang trên mặt nồng đậm kinh ngạc, không cam lòng, hối hận. A. À. Ngao Đức, Ngao Thương hai huynh đệ liên thủ, cuối cùng cùng nhau kêu thảm biến mất tại trong kiếm quang. Cứu ta. Công Tôn Từ chạy trốn, ở nửa đường trên bị kiếm quang trúng đích, chặn ngang cắt đứt, giãy dụa kêu thảm, cực kỳ thê thảm. Nên, đáng chết. Công Tôn Liệt giảo hoạt nhất, không có vào trong đám người, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Cái khác tứ đại gia tộc người, gia chủ, trưởng lão, tộc nhân các loại tại trong kiếm quang tiêu tán, tại trong kiếm quang vẫn lạc, chỉ có chút ít không có mấy người có thể đào thoát. Ông. Mặt quân kiếm giơ lên cao cao, quấy trên trời vô tận phong vân, tinh quang sáng chói, vô số đạo tinh quang rơi xuống, ở phía xa Mị Gia, Ngao Gia, Cảnh Gia, Công Tôn Gia đều bị tinh quang oanh kích. Nhấc lên vô tận bạo tạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2463, Diệt tứ đại gia tộc. Cái này một ngày đối với Nhữ Thành tu sĩ mà nói là kinh khủng nhất cùng khó quên một ngày. Cao cao tại thượng Mị Gia, Ngao Gia, Cảnh Gia cùng Công Tôn Gia tứ đại gia tộc bị diệt môn. Lữ Thiếu Khanh đứng tại Trung Châu học viện nơi này, đi theo vạn dặm, trăm vạn dặm cự ly, lăng không nhất kiếm, tinh quang sáng chói. Giống như thiên ngoại lưu tinh từ trên trời giáng xuống, đối tứ đại gia tộc điên cuồng công kích. vô số tộc nhân còn không biết rõ chuyện gì phát sinh thời điểm liền biến mất tại đáng sợ kiếm quang bên trong. Kiếm quang thật là đáng sợ, mỗi một đạo tinh quang ẩn chứa lực lượng đều có thể hủy diệt một cái thế giới. Thường thường một đạo tinh quang rơi xuống, thiên địa băng liệt, trăm ngàn dặm phạm vi bên trong hết thảy toàn bộ hủy diệt. Từng cái trận pháp sáng lên, từng cái trận pháp hủy diệt, một cổ lực lượng bộc phát, một cổ lực lượng biến mất. Đại gia tộc lưu lại át chủ bài, chuẩn bị ở sau tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt không được bất kỳ tác dụng gì. Chống đỡ được một kiếm, ngăn không được kiếm thứ hai. Nghìn vạn đạo kiếm quang rơi xuống, hết thảy đều bao phủ tại kiếm quang bên trong. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, phẫn nộ âm thanh không ngừng vang lên. Tứ đại gia tộc người Dương Oai đã lâu, Thái Bình đã lâu, cường đại bọn hắn đã không biết rõ địch nhân là vật gì. Bọn hắn chưa hề không nghĩ tới địch nhân dám xuống tay với bọn họ. Bọn hắn giống như bị sủng ái hùng hài tử, một mực hoành hành bá đạo, diễu võ Dương Oai. Bọn hắn cường đại để bọn hắn tại Trung Châu, thậm chí 13 châu cũng không gặp địch thủ. Bọn hắn tại Trung Châu nơi này cao cao tại thượng, nhìn xuống phổ thông tu sĩ, quyền sinh sát trong tay. Để bên ngoài châu tu sĩ nhìn xem bọn hắn sắc mặt làm việc, dựa vào hơi thở sống sót. Hôm nay, bị làm hư hùng hài tử gặp ngoan nhân. Diễu võ Dương Oai bọn hắn bị đè xuống đất ma sát. Đối mặt cường đại Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn bất luận cái gì ngăn cản đều lộ ra tái nhợt không màu. Lữ Thiếu Khanh ở phía xa xuất kiếm, ở ngoài ngàn dặm bọn hắn liền lọc vào hủy diệt tính đã kích. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, tứ đại gia tộc kiến trúc cũng đã toàn bộ bị phá hủy, vô số tộc nhân kêu thảm vẫn lạc. Chân chính làm được ngàn dặm giết người, không lưu vết tích. Phương nào tiểu tặc dám đến ta Cảnh gia nháo sự? So với Mị gia, Ngao gia cùng Công Tôn gia, Cảnh gia tình huống còn tốt một điểm. Cảnh gia còn có một vị đại thừa kỳ tọa trấn. Bị Lữ Thiếu Khanh đi đầu đã kích một vòng, mộng một lát về sau, cuối cùng kịp phản ứng, trước tiên xuất thủ là tộc nhân ngăn cản còn sót lại công kích. Tiểu tặc ngươi muốn chết. Cảnh gia đại thừa kỳ phẫn nộ hét lớn, thanh âm quanh quẩn trên bầu trời Nhữ Thành. Lữ Thiếu Khanh ồ lên một tiếng, một bước phóng ra, trực tiếp giết tới Cảnh gia đại thừa kỳ trước mặt. Cảnh gia đại thừa kỳ bên này còn không biết rõ địch nhân là ai, chờ đến Lữ Thiếu Khanh xuất hiện thời điểm, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ, tiểu tặc. Ông! Lữ Thiếu Khanh đối hắn chính là một kiếm. Cảnh gia đại thừa kỳ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng thi triển thủ đoạn ngăn cản. Hắn bất quá là một cái phổ thông đại thừa kỳ. Đối mặt thế giới này đã vô địch Lữ Thiếu Khanh, hắn ngăn cản lộ ra 10 phần yếu ớt. Dù là sử xuất toàn bộ thực lực cũng không làm nên chuyện gì, chống đỡ không đến mấy hiệp liền tại đông đảo tu sĩ hoảng sợ trong ánh mắt vẫn lạc. Cảnh gia theo đại thừa kỳ vẫn lạc lại một lần nữa lọt vào đã kích nặng nề. Lưu lại nơi này Cảnh gia tộc nhân đại bộ phận vẫn lạc, chỉ có một số nhỏ may mắn trốn qua một kiếp. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua, giữa thiên địa sát cơ dần dần tiêu tán. Trung chuyển thiên địa bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nhưng là Nhữ Thành trên dưới tu sĩ nội tâm lại là thật lâu không thể bình tĩnh. Tứ đại gia tộc lần này có thể trực tiếp xóa tên. Ngày xưa năm nhà ba phái biến thành một nhà ba phái. Tứ đại gia tộc tinh anh tộc nhân tại Tề Châu thời điểm bị diệt một bộ phận, còn sót lại bộ phận này tại Nhữ Thành nơi này bị Lữ Thiếu Khanh triệt để hủy diệt. Gia chủ, trưởng lão, dòng chính tộc nhân các loại tử thương thảm trọng. Không có mấy cái có thể trốn được. Ngao Đức, Ngao Thương, Mị Phi, Công Tôn từ những này nghe nhiều nên thuộc đại thế lực dòng chính tại lần này bên trong bị Lữ Thiếu Khanh tự tay chấm dứt. Cho dù có một bộ phận tộc nhân chạy trốn, tứ đại gia tộc đã nguyên khí đại thương, khó mà xoay người. Hô! Lữ Thiếu Khanh thu hồi kiếm, đình chỉ giết chóc. Hắn thật dài thở vào một cái. Hắn hiện tại cảm thấy có điểm mệt mỏi. Một lần diệt bốn cái đại thế lực đối với hắn mà nói vẫn có chút phí sức. Nhưng, cũng chỉ có ăn chút gì lực thôi. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này vẫn là rất hài lòng. Dám khi dễ hắn Lăng Tiêu phái, liền đáng đời có dạng này hạ tràng. Trước đó khi dễ những này đại gia tộc khi dễ hắn đã rất khó chịu. Không nghĩ tới hắn chỉ là ngủ một giấc, tứ đại gia tộc liền nghĩ đến diệt Lăng Tiêu phái. Đây không phải là trên đầu con cọp tìm con rận sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem bụi mù cuồn cuộn nơi xa, hừ lạnh một tiếng, không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ, Trước kia hắn thực lực không đủ, đối mặt Trung Châu lão thời điểm, hắn chỉ là phạm vi nhỏ trả thù. Hiện tại không đồng dạng, thực lực tăng nhiều, tại cái này vị diện thế giới gần như vô địch, chỉ cần không phải gặp được mở cỡ lớn gia hỏa, hắn sợ ai? Đại ca. Hồi lâu, Giản Bắc cùng Tiểu Hồng bọn hắn cũng tới đến nơi này. Giản Bắc nhìn xem tại thuộc về bên trong bên ngoài cảnh gia, chỗ ấy một bên bừa bộn, khói đặc cuồn cuộn, không có nửa phần sinh cơ. Thấy Giản Bắc hải hùng khiếp vía, trong lòng có sự cảm thông. Cảnh gia thảm trạng như vậy, nghĩ đến Mị gia ba nhà cũng không khá hơn chút nào. Trước đó Giản gia đã là năm nhà bên trong thực lực xếp số 1. Hiện tại tốt, trực tiếp còn lại một chi dòng độc đinh, không có người nào cùng Giản gia đoạt thứ nhất. Quảng Đại Ngưu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cảm giác được 10 phần không chân thực, ngươi thật diệt tứ đại gia tộc. Bọn hắn gánh không được, chết cũng không thể oán ta à. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ta chỉ là nghĩ bọn hắn có thể ngăn cản được ta một kiếm này, sự tình trước kia liền xóa bỏ. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu trầm mặc. Ngươi nghe một chút ngươi nói là tiếng người sao? Bọn hắn nếu là có thể ngăn cản được công kích của ngươi, đã sớm cùng nhau tiến lên đem ngươi giết chết. Giản Bắc thở dài, đại ca, ngươi làm như vậy, không sợ trả thù. Bọn hắn còn có tổ địa. Nhữ Thành nơi này chờ thế là chi nhánh, chân chính đội tình tại tổ địa nơi đó. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, bọn hắn đại thừa kỳ không phải tử quan sao? Còn lại, còn cần ta xuất thủ. Các ngươi năm nhà ba phái những năm gần đây làm tất cả đều là chuyện tốt. Chương 2464, Đại Công An, ngươi mau về nhà A, Giản Bắc sợ hãi, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, một nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh vô hạn cất cao. Hắn cảm thấy có chút lạnh. Thật là đáng sợ. Liền một bước này đều muốn lấy được. Cái gọi là trả thù, vậy cũng phải có cơ hội trả thù mới được. Năm nhà ba phái một mực là Trung Châu nhất cường đại tám đại thế lực. Mạnh nhất, cũng nhất nhận người hận. Một khi thế yếu, tất nhiên sẽ bị người thừa cơ mà vào. Giống như tuổi già sư tử, làm lợi trảo không tại, răng nhọn tróc ra, tuổi trẻ sư tử liền sẽ phát ra khiêu chiến, thay vào đó. Đại thừa kỳ là năm nhà ba phái mạnh nhất ác chủ bài. Tứ đại gia tộc đại thừa kỳ cùng thượng tầng bị Lữ Thiếu Khanh giết đến 7-8 phần, còn lại mèo nhỏ mấy cái, đã là từ trước tới nay yếu nhất thời điểm. Dạng này cơ hội rất nhiều thế lực sẽ không bỏ qua, nhất định hợp nhau tấn công, điểm mà ăn chi. Muốn thôn phệ chia ăn tứ đại gia tộc thế lực, bọn hắn sẽ làm đến so Lữ Thiếu Khanh ác hơn, tuyệt hơn. Lữ Thiếu Khanh không làm sự tình, bọn hắn làm. Lữ Thiếu Khanh không giết người, bọn hắn giết. Đã muốn ra tay, tuyệt đối sẽ không để tứ đại gia tộc có lần nữa xoay người cơ hội. Ngoan độc. Quảng Đại Ngưu chỉ vào Lữ Thiếu Khanh kêu, thật hèn hạ. Lữ Thiếu Khanh chỉ là làm mở đầu, làm chuyện khó khăn nhất, chuyện còn lại không cần hắn xuất thủ, tự nhiên có người sẽ giúp chỗ hắn lý xong. Tinh khiết mượn đao giết người. Cái này để cho người không đáng ta không phạm người, ngươi biết hay không? Lữ Thiếu Khanh bất thiện nhìn chằm chằm Quảng Đại Ngưu, ngươi miệng chó lại nôn không dễ nghe ra thử một chút. Ta hiện tại tay chân có chút mệt mỏi, cần hoạt động một chút. Quảng Đại Ngưu bi phẫn, hỗn đảng này gia hỏa càng ngày càng phách lối, cũng dám uy hiếp trắng trợn người. Đại ca, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Giản Bắc mở miệng, xem như giúp Quảng Đại Ngưu giải vây. Ai, hiện tại năm nhà chỉ còn lại hắn Giản gia một nhà, đáng thương. Cô đơn, nhỏ yếu Giản gia cần cùng còn lại ba phái bảo đoàn sưởi ấm. Chính mình giúp đỡ chết bàn tử, đến thời điểm để hắn mang chính mình đi gặp thiên cơ các chủ cũng dễ dàng chút. Lữ Thiếu Khanh duỗi lưng một cái, không biết rõ a, đúng, nhà ngươi còn có đại thừa kỳ sao? Giản Bắc kinh dị bắt đầu, kém chút nhảy dựng lên, đại ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi êm đẹp hỏi ta nhà đại thừa kỳ làm gì? Ngươi muốn làm gì? Muốn giết chết bọn hắn sao? Ngươi khẩn trương làm gì? Ta muốn bái thăm hạ tiền bối không được sao? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, dù sao ta là ngươi đại ca, ta cũng coi là vãn bối. Không cần. Giản Bắc quả quyết cự tuyệt, bọn hắn rất tốt, bọn hắn bề bộn nhiều việc, liền không thấy đại ca ngươi. Nói đùa, bái phỏng. Ta nhìn ngươi là chồn bái phỏng. Ngươi thành phủ chi thâm. Không có người biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. mà lại có thời điểm ngươi nói trở mặt liền trở mặt, không có dấu hiệu nào. Nhà ta đại thừa kỳ cũng hơn ngàn tuổi lão tổ tông, lão nhân gia vạn nhất đến điểm tính tình, cậy già lên mặt để ngươi khó chịu làm sao bây giờ? Nhà ta đại thừa kỳ không có mấy cái, không chịu nổi sự hành hạ của ngươi. Đại ca, ngươi không trở về nhà sao? Giản Bắc Nhãn Châu xoay động, quả quyết mở miệng, đại thù đến báo, hẳn là trở về nói cho môn phái đám người, lấy an ủi chết đi đồng môn. Giản Bắc Hận không thể Lữ Thiếu Khanh hiện tại liền ly khai Trung Châu, ít tại trước mặt hắn lắc. Lữ Thiếu Khanh tại Trung Châu, muội muội của hắn nguy hiểm, hắn đại thừa kỳ các lão tổ nguy hiểm. Trở về làm gì? Lữ Thiếu Khanh rất là khinh bỉ, ta mới không muốn. Trong nhà từng cái đều nghĩ đến ta đi làm việc, ta khờ mới trở về. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt liếc nhìn một vòng, tiếp xuống ta. Muốn tại Trung Châu nơi này đợi một thời gian ngắn chờ động giới đưa linh thạch tới. Lữ Thiếu Khanh lời nói này, Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào tiếp. Dám dọa dẫm động giới, Lữ Thiếu Khanh là thiên chi hào đệ nhất nhân. Đối với động giới người, tất cả mọi người nghĩ đến nịnh bợ, Lữ Thiếu Khanh lại phản đi đạo, chẳng những không nịnh bợ, cốt giết chết. Động giới thái tử gia. Đại ca, ngươi không sợ động giới sao? Giản Bắc hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Rác rưởi động giới, có cái gì tốt sợ? Lữ Thiếu Khanh khinh miệt. Tránh né đọa thần quái vật. Có ta thật lớn mà hữu dụng không? Rác rưởi. Giản Bắc bỗng nhiên có chút không muốn nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Hắn mặc dù không có giống những người khác như thế quỳ liếm độn giới, nhưng cũng không dám quá phận đắc tội. Chỉ cầu ngày sau độn giới cho mình một chút danh ngạch tiến vào tránh né đại kiếp. Lữ Thiếu Khanh đây, không chút khách khí khinh bỉ, dạng như vậy là thật lòng khinh bỉ. Không phải giả vờ. Loại cảm giác này tựa như, hắn Giản Bắc theo đuổi nữ thần ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh chính là vừa vỡ giày. Buồn nôn a, nếu không phải mình đánh không lại, chỉ định muốn cùng Lữ Thiếu Khanh so tay một chút. Quảng Đại Ngưu khinh bỉ, khoác lác, ngươi sẽ không phải muốn phản đi đạo a? Giản Bắc sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Đúng a, hắn làm sao không nghĩ tới điểm này? Lữ Thiếu Khanh cùng Từ Nghĩa lần thứ nhất gặp mặt liền không thế nào hữu hảo, Từ Nghĩa chỉ khí cao dương chọc giận Lữ Thiếu Khanh, bị Lữ Thiếu Khanh thu thập dừng lại. Song phương từ kia thời điểm liền có mâu thuẫn. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu cũng vô dụng. Đã thuận không đi được, vậy liền ngược lại. Đem Từ Nghĩa bọn người giết, tận khả năng hiện ra chính mình cường đại. Cường đại đến cực điểm, địch nhân cũng sẽ ném ra ngoài cành ô liu. Động giới bên trong cũng không phải bền chắc như thép, bên trong có bó lớn lựa chọn. Nghĩ minh bạch về sau, Giản Bắc nhịn không được cảm thán. Đại ca, ngươi giảo hoạt, thật to giảo hoạt. Nhìn như lỗ mãn hành vi, trên thực tế là tỉ mỉ suy nghĩ lo qua hành động. Người bình thường căn bản nhìn không thấu, rất dễ dàng bị mê hoặc. Giản Bắc nghĩ minh bạch. Về sau, hắn cười. Ngươi cười cái gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, một mặt trư ca bộ dáng, ngươi đừng nói cho ta ngươi ưa thích độn giới cái kia 38. Giản Bắc lập tức cười không nổi, hung hăng. Không thôi, đại ca, ngươi mới thích nàng. Ta cười là bởi vì ta không có đoán sai, đại ca, ngươi đến cùng vẫn là phải tiến vào động giới. Nhìn qua Giản Bắc một mặt ta đã sớm biết đến bộ dáng, Lữ Thiếu Khanh không có nhiều lời, gật đầu, đúng, đúng, ngươi nói đều đúng. Nói nhảm, đến thời điểm không tiến vào động giới như thế nào cầm linh thạch. Đại ca, ngươi đừng giả bộ. Ngươi liền nhận. Đi. Giản Bắc vui vẻ cười, không dễ dàng a, chính mình rốt cục có một việc có thể xem thấu đại ca. Đại ca, về sau đến độn giới mời chiếu cố nhiều hơn. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên một cái gió rét thổi tới, Giản Bắc thân thể run rẩy một chút. Chương 2465, miệng quạ đen vô địch. Kỳ quái, làm sao như thế lạnh? Giản Bắc run rẩy một cái. Nói thầm, bên cạnh Quảng Đại Ngưu cũng là như thế, một thân thịt mỡ rung lên hai lần, kỳ quái, làm sao hạ nhiệt độ rồi. Tiểu Hồng ba người lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đại Bạch kêu một tiếng, hỏng bét, là đọa thần quái vật. Tại yêu giới, đọa thần quái vật đã là bốn phía ẩn hiện, đối yêu tộc khởi xướng vây quét. Yêu tộc đã cùng đọa thần quái vật chiến đấu 2-300 năm, loại này tình huống Tiểu Hồng Đại Bạch bọn hắn đã rất quen thuộc. Đọa thần quái vật. Quảng Đại Ngưu nhìn bốn phía, giữ thành nơi này hết thảy bình thường. Ngô, dứt bỏ nơi xa bốc khói bầu trời, có chút mờ tối bầu trời, hết thảy đều bình thường. Nếu như muốn nói không bình thường, đó cũng là cái này hỗn đản gia hỏa tạo thành. Nào có cái gì đọa thần quái vật. Quét một vòng, Quảng Đại Ngưu tin tưởng con mắt của mình, thế giới này bình thường. Hắn không tin kêu, không nên ở chỗ này dọa người, có cái rắm đọa thần quái vật. Đọa thần quái vật đại biểu cho kiếp nạn, đen nghiệp, liên tục không ngừng, mang theo hủy diệt cùng chẳng lành đến. Sự xuất hiện của bọn nó đại biểu cho phá diệt đại kiếp đến. Ai cũng không hy vọng chúng nó xuất hiện. Giảng Bắc cũng nhìn một chút, không thấy được có cái gì. Chỉ là vừa mới một trận âm phong thổi qua. Không thể nói rõ cái gì. Trên thực tế, người bình thường đều không hy vọng phá diệt đại kiếp đến. Về phần đọa thần quái vật, có bao xa liền lăn bao xa. Đại ca, ảo giác đi. Giảng Bắc hỏi Lữ Thiếu. Khanh. Quảng Đại Ngưu kêu, ngươi hỏi hắn có làm được cái gì? Nơi này ban ngày ban mặt, nào có cái gì đọa thần quái vật? Nếu là có đọa thần quái vật, ta liền. Nói còn chưa dứt lời, hô một. Tiếng, giữa thiên địa đột nhiên nổi lên gió lớn, không có dấu hiệu nào gió như là trống rỗng xuất hiện. Mang theo giá rét thấu xương thổi lượt toàn bộ Nhữ Thành. Nhữ Thành trên dưới đều cảm nhận. Được âm lãnh, rất nhiều người nhẫn không được hắt hơi một cái. Rét lạnh để bọn hắn trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Rất nhiều lòng người có cảm giác, đồng thời ngẩng đầu đến nhìn qua phía trên. Bầu trời. Không có mặt trời bầu trời, lộ ra có mấy phần u ám u ám. U ám bầu trời như bị người xé rách một cái lỗ hổng, cuồn cuộn hắc vụ từ xé mở lỗ hổng bên trong mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt, liền tràn ngập toàn bộ bầu trời. Cuồn cuộn hắc vụ bên trong thỉnh thoảng lóe ra đạo đạo tia chớp màu đen, chợt lóe lên. Hắc vụ lăn lộn, không ngừng độ dày không ngừng gia tăng, đen nghiệp như là trời. Cũng muốn áp xuống tới, cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận. Tại trước mắt bao người, hắc vụ đầu tiên là không ngừng lăn lộn dũng mãnh tiến ra, cuối cùng nhúc nhích co vào. Tại thế nhân hoảng sợ. Trong ánh mắt, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện tại trên bầu trời. Dài vạn dặm, rộng ngàn dặm. Hoành treo ở trên trời, nhìn thấy mà giật mình, giống ác ma miệng to như chậu máu, cũng giống giữa thiên địa vết thương khe hở. Biên giới luân hồi sương mù lăn lộn, đệ nhất ám liệt lấp lóe. Bên trong đen nhánh không thấy đáy, giống như vực sâu đảo ngược, ác ma sắp lâm thế. Giảng Bắc miệng há to. Nhìn qua khe nứt to lớn, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Đại Ngưu, ngươi cái miệng này vô địch. Miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn trên trời. Khe hở. Cách rất xa, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại phản phất có thể xuyên thấu khe hở, thấy được khe hở chỗ sâu. Một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy, giống thông hướng vô tận thâm uyên. Mà lại đỉnh lấy. Hắc uyên khe hở, có một loại linh hồn cũng phải bị hút đi vào đồng dạng. Màu đen, tự mang phòng nhìn trộm công năng. Lữ Thiếu Khanh nhìn hồi lâu cũng không nhìn thấy có bất luận cái gì đồ vật tồn. Tại. Nhưng là có một loại để hắn cảm giác không thoải mái, phản phất có được cái gì đồ vật đang rình coi hắn. Lữ Thiếu Khanh không thể tránh khỏi nghĩ đến cái kia tiểu nam hài quái vật. Trong lòng. Càng thêm nghiêm nghị. Tuyệt đối là có cỡ lớn tồn tại. Trung Châu rất nguy hiểm a, đến mau về nhà. Lữ Thiếu Khanh thể nội đệ nhất quan tự cùng đệ nhất ám liệt lặng yên vận hành, làm xong chuẩn bị. Tiểu nam hài quái vật đánh lén tàn nhẫn ẩn nấp, hắn khó mà phòng bị. Lữ Thiếu Khanh mặc dù cố gắng mở to hai mắt, lại không nhìn thấy bất luận cái gì tồn tại. Mà tại khe hở biên giới, hơi xâm nhập. Thoáng, một đoàn luân hồi sương mù lăn lộn, một đứa bé bao phủ tại luân hồi sương mù bên trong. Tinh hồng hai mắt xuyên thấu luân hồi sương mù, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Nó biểu lộ đờ đẫn. Không nhìn thấy nửa điểm nội tâm ba động. Mặc dù là hình người, lại tản mát ra hoàn toàn khác biệt khí tức. siêu nhiên thoát tục, cao cao tại thượng, âm lãnh tàn nhẫn, giống như ma vương. Nó nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh tốt một lát về sau, mới chậm rãi biến mất tại khe hở chỗ sâu. Mà bên này, Quảng Đại Ngư toàn thân run rẩy, không biết rõ là sợ vẫn là khí. Hắn nhìn qua trên bầu trời khe hở, hắn cắn răng, bi phẫn không thôi, quan, liên quan ta cái rắm. Giảng Bắc cũng nhìn qua Quảng Đại Ngư, ánh mắt mang theo bất đắc dĩ. Muốn giúp ngươi đều không có cách, ngươi cái miệng này thật sự là quá lợi hại. Giảng Bắc nghĩ nghĩ, đối Quảng Đại Ngư nói, bàn tử, về sau gặp được chuyện lớn, ngươi có thể hay không đừng nói trước. Ngươi liền không thể nhìn rõ ràng thế cục lại. Nói, miệng so thần còn muốn linh. Quảng Đại Ngư nhìn hầm hầm Giảng Bắc, ngón tay ra bên ngoài ngoặt, ngươi còn có phải hay không trung châu người. Đại Bạch hung hăng khinh bỉ Quảng Đại Ngư, ngươi quả nhiên là miệng quả đen. Về sau nói ít điểm liên quan tới ta sự tình, không phải đánh ngươi. Đánh rắm. Bị Lữ Thiếu Khanh đánh một trận, Quảng Đại Ngư tạm thời không dám đối Lữ Thiếu Khanh nói chuyện lớn tiếng, nhưng đối với những người khác thanh âm hắn to lớn, kia là hiện tượng tự nhiên, không liên quan gì đến ta. Các ngươi đám hỗn đảng kia, nhất định phải đem miệng quả đen cùng bàn gia ta dính líu quan hệ. Tiểu Hồng cười hắc hắc, ngươi nói chuyện không liên quan tới ngươi. Nếu như không phải ngươi lắm miệng, sẽ có chuyện như vậy sao? Quảng Đại Ngư trên mặt thịt mỡ rung rẩy, ngươi không nói lời nào không ai làm ngươi câm điếc, bất quá là trùng hợp thôi. Trùng hợp. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào phía trên, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi một câu liền có thể để nó đóng lại. Nói đùa cái gì? Quảng Đại Ngư nổi giận, ngươi cái này kẻ đầu têu càng thêm quá phận. Quảng Đại Ngư chỉ vào phía trên gầm thét, ta hiện tại liền nói khe hở có thể đóng lại, ngươi xem một chút, có thể đóng lại sao? Hô, mấy hơi thở đi qua, bầu trời phía trên không có bất kỳ biến hóa nào. Quảng Đại Ngư lai kình, hưng phấn kêu to, quan a, ngươi để nó quan a. Nhưng mà sau một khắc, cuồn cuộn luân hồi sương mù hít vào tiến vào khe hở tại trước mắt bao người chậm rãi đóng lại. Chương 2466, vô địch miệng. Tại hắc ám chỗ sâu, tiểu nam hài quái vật mặt không thay đổi xuyên thẳng qua tại trong bóng tối. Một đạo thần niệm truyền đến, cung kính bên trong mang theo nghi hoặc, thần sứ. Tiểu nam hài quái vật lý đều không mang theo để ý tới, trực tiếp biến mất. Qua mấy hơi thở, thứ hai đạo thần niệm vang lên, thần sứ muốn làm gì? Vì cái gì trở về rồi? Không biết rõ. Đạo thứ nhất thần niệm vang lên, mang theo âm trầm, nhưng, lần này đã đến nơi này, ra tay đi. Trong nháy mắt, chung quanh luân hồi sương mù cấp tốc lăn lộn, hướng phía bên ngoài mãnh liệt. Khe nứt to lớn tại trong thời gian thật ngắn đóng lại, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Cảm giác áp bách mãnh liệt biến mất, sợ hãi tiêu tán. Tất cả mọi người sửng sốt, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Quảng Đại Ngưu nhìn qua đóng lại khe hở, người trực tiếp tê. Hắn nghĩ bóp chính mình một thanh, đây là tại nằm mơ. Bên cạnh chúng người nhìn lấy hắn ánh mắt đã mang tới thật sâu im lặng. Đại Bạch lộ ra hai cái răng nanh, ngươi vô địch, ngươi quả nhiên là quạ tộc chuyển thế. Tiểu Bạch sụ mặt, lạnh lùng nói, miệng quạ đen. Ngô Đồng Thụ mang trên mặt chấn kinh, ta sống lâu như vậy, lợi hại như vậy miệng, ta còn là lần thứ nhất gặp. Ngôn xuất pháp tùy, đơn giản nghịch thiên. Giảng Bắc lần nữa thở dài, đối Quảng Đại Ngư nói, bàn tử, coi như ta van ngươi, về sau ngươi ít mở tôn miệng. Thật, ngươi quá lợi hại. Há miệng có thể địch trăm vạn tu sĩ. Nhữ thành trên không xuất hiện khe nứt to lớn, tiếp xuống liền sẽ xuất hiện vô số quái vật. Nhữ thành nơi này sẽ chết thảm trọng. Mà Quảng Đại Ngư lại là há miệng liền có thể để khe hở đóng lại, quái vật không chiến từ lui. Giảng Bắc cảm thán, bàn tử, ngươi là Nhữ Thành ngàn vạn tu sĩ ân nhân cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh biểu thị đồng ý, đúng vậy a, không hổ là danh tự mang trâu gia hỏa, quá ngưu. Nhữ Thành người nơi này đều hẳn là cho ngươi lập trường sinh bia, ngày đêm cúng bái. Các ngươi cút. Quảng Đại Ngưu thịt mỡ run rẩy, loại này tán thưởng hắn tuyệt không muốn, hắn cắn răng, trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp. Quảng Đại Ngưu bày biện thịt đô đô tay, trên mặt thịt mỡ run rẩy, nước bọt bay tán loạn, hắn cực lực giải thích, ta làm sao có thể làm nhiễu đến giữa thiên địa dị tượng. Ta bất quá là hợp thể kỳ, thực lực yếu ớt quá, ta cái gì cũng không làm được. Thế giới như thế lớn, trùng hợp một cái không phải rất bình thường sao? Dù sao không phải ta không phải, chuyện không liên quan đến ta, không liên quan gì đến ta, hết thảy đều là trùng hợp. Nếu như có thể, Quảng Đại Ngưu đều nghĩ gạt ra hai giọt nước mắt đến để đám người biết rõ hắn tuyệt đối không phải miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh mới mặc kệ Quảng Đại Ngưu cực lực giải thích dáng vẻ đáng thương như vậy, hắn không có nửa điểm đồng tình chỉ vào Quảng Đại Ngưu, ngươi chớ giải thích chính là che giấu. Ta từ khi trong đám người nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền biết rõ ngươi thiên hạ đệ nhất miệng quạ đen. Miệng quạ đen không có gì không tốt, về sau chú ý một chút, có thể trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Quảng Đại Ngưu càng tức, thân thể tiếp tục run rẩy, hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, lửa giận trong ngực tụ tập thiêu đốt, cuối cùng dâng lên mà ra. Hắn chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, đều là ngươi cái này hỗn đản gia hỏa. Ngươi nói ta là miệng quạ đen đúng không, ta chúc ngươi về sau phát đại tài, linh thạch dùng mãi không hết. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh biến sắc, lập tức một cước đá ra. Hung hăng đem Quảng Đại Ngưu đè xuống đất ma sát đánh đập. Chết bàn tử, ngươi không nói lời nào ngươi có thể chết. Thật độc ác, con em ngươi, nhìn ta đánh không chết ngươi. Tranh thủ thời gian cho ta nói ra nói đồng ngôn vô kỵ. Ngươi nói cái gì đều được, ngươi lại còn nói ta phát tài. Ngươi có thể hay không nói điểm nói mát? Không đúng, nói mát ngươi cũng không thể nói, mẹ nó đánh chết ngươi cái này chết bàn tử. Lữ Thiếu Khanh cái kia khí a. Trách không được ta linh thạch che không nóng, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Phanh phanh phanh. Quảng Đại Ngưu bị đánh đến ngao ngao kêu to. Đánh một trận về sau, Lữ Thiếu Khanh mới dừng tay, đối Quảng Đại Ngưu quát, dù sao ngươi chính là miệng quạ đen, ngươi cho ta nhận. Về sau ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút. Xin hỏi đợi ta. Đánh ngươi không có thương lượng. Quảng Đại Ngưu bụng mặt từ dưới đất bò dậy, vô cùng bi phẫn, hỗn đản. Bị đánh dừng lại, còn muốn ta thừa nhận là miệng quạ đen. Ta bàn gia thề không cúi đầu. Quảng Đại Ngưu cứng cổ, phẫn nộ kêu, ngươi mới là miệng quạ đen, cả nhà ngươi đều là miệng quạ đen. Ngươi coi như đem ta đánh chết, ta cũng sẽ không thừa nhận ta là miệng quạ đen. Thật là hỗn đản ghê tởm, ta êm đẹp bàn gia, trứ danh vương bài thiên cơ giả, ngươi nói ta cái gì đều được, duy chỉ có không thể nói ta là miệng quạ đen. Thế giới này phát sinh sự tình cùng ta có liên can gì? Oan uổng người cũng không phải dạng này oan uổng. Thế giới này vẫn là một cái giảng đạo lý thế giới, tuyệt đối không thể khuất phục tại như ngươi loại này hỗn đản dưới dâm uy. Ai nha, ngươi còn không chịu thừa nhận. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào trên trời, vừa rồi xảy ra chuyện gì, chính ngươi không thấy được. Miệng này đơn giản vô địch. Ai có thể cùng ngươi so? Thế gian đệ nhất miệng quạ đen, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Giảng Bắc mặc dù rất muốn giúp Quảng Đại Ngưu, nhưng sự thật đang ở trước mắt, hắn muốn giúp đỡ nói chuyện cũng không vòng qua được lương tâm của mình. Hắn nói, bàn tử, ngươi, thật. Ngươi liền nhận đi. Quảng Đại Ngưu cảm giác được càng thêm bi thương. Hắn chỉ vào Giảng Bắc, phản đồ, cái này thời điểm ngươi không giúp đỡ cũng được, còn muốn bỏ đá xuống giếng. Có tin ta hay không chúc phúc ngươi? Giảng Bắc trong nháy mắt kinh dị, vội vàng nói, bàn tử, ngươi chớ làm loạn. Hắn vội vàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, đại ca, bàn tử cái này bất quá cũng là trùng hợp thôi. Miệng quạ đen cái gì, vẫn là đừng nói nữa. Ai, vì mình, không thể không che lấy lương tâm nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Giảng Bắc khinh bỉ, cỏ đầu tường. Quảng Đại Ngưu tiếp tục đi theo cổ, hận không thể đâm chết Lữ Thiếu Khanh, hắn la hét, trùng hợp. Trùng hợp, ngươi biết hay không cái gì gọi là gọi trùng hợp? Trùng hợp là đối người khác mà nói, đối ngươi khẳng định không phải trùng hợp. Lữ Thiếu Khanh ngữ khí khẳng định, ngươi chính là miệng quạ đen. Quảng Đại Ngưu giận quá, chỉ vào trên trời, nếu như ta là miệng quạ đen, ta nói khe hở sẽ lần nữa mở ra, nó làm sao không ra? Hô! Trên bầu trời, luân hồi sương mù lần nữa dũng mãnh tiến ra, chương 2467. Phá diệt thời đại muốn tới. Bầu trời giống phá một cái hố, màu đen luân hồi sương mù không ngừng xuất hiện. cuồn cuộn khói đặc, trong nháy mắt lần nữa tràn ngập toàn bộ bầu trời. Cùng trước đó, luân hồi sương mù bên trong lóe ra tia chớp màu đen, đem bầu trời xé rách. Lần này, hắc quyên khe hở càng thêm dài, càng thêm lớn, vượt ngang bầu trời, phảng phất địa ngục cửa ra vào treo ngược ở trên trời. Cảm giác áp bách mạnh mẽ lại một lần nữa lấp đầy Nhữ Thành. Sợ hãi gió lần nữa thổi lượt Nhữ Thành. Cái này. Quảng Đại Ngưu chật vật thu tay lại chỉ, chật vật chuyển động cổ nhìn xem người chung quanh. Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, miệng quạ đen, ngươi còn không thừa nhận. Giảng Bắc cũng che lấy cái trán, không có biện pháp giúp. Ngồi vững, thỏa thỏa miệng quạ đen. Đại Bạch ghét bỏ, chết bàn tử, về sau cách ta xa một chút. Những người khác cũng là rối rít im lặng, quả quyết lui lại một bước, kéo ra cùng Quảng Đại Ngưu cự ly. Quảng Đại Ngưu miệng quá lợi hại, từng khai quan đồng dạng. Cùng hắn áp sát quá gần, vạn nhất bị hắn chúc phúc một cái, khóc đều không có địa phương khóc. Không, không phải. Quảng Đại Ngưu muốn khóc, hắn đau lòng, hắn bi phẫn, không mang theo dạng này chơi. Hắn đắc tội người nào, làm sao thiên địa giống như cùng hắn đối nghịch đồng dạng. Nói chính không được, nói phản cũng không được. Chơi đây. Về sau ta còn muốn hay không nói chuyện. Quảng Đại Ngưu thấp giọng kêu, xảo, trùng hợp a. Nhưng mà ngoài miệng gọi là, nhưng chính hắn trong lòng cũng không nhiều lắm lực lượng. Trùng hợp hai chữ, hắn đã không dám lớn tiếng hô hào. Chung quy là chột dạ. Giảng Bắc lắc đầu, bàn tử, ngươi nhận đi. Ngươi mới mở miệng, thế giới đều phải vì ngươi cải biến, miệng của ngươi đã vô địch. Quảng Đại Ngưu chỉ vào Giảng Bắc run rẩy, Trung Châu lão không giúp Trung Châu lão, ngươi là cái lông Trung Châu lão. Lữ Thiếu Khanh đối Giảng Bắc nói, ngươi có ý tốt. Người một nhà không giúp chính mình, ngươi còn muốn bỏ đá xuống giếng, ngươi còn có phải hay không người? Bàn tử là miệng quạ đen đã làm người rất đau đớn, ngươi cái này bằng hữu không an ủi hắn. Giảng Bắc thổ huyết, hợp lấy ngươi làm người xấu, ngươi còn muốn làm người tốt. Đại ca, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ xong Giảng Bắc về sau, đối Quảng Đại Ngưu nói, bàn tử, ngươi không cần để ý người khác. Ngươi làm tốt chính ngươi là được rồi, miệng quạ đen liền miệng quạ đen, không có gì. Quảng Đại Ngưu bị tức đến mắt trợn trắng, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, toàn thân run rẩy. Ngươi cái này hỗn đản gia hỏa, thọc ta một đao, sau đó giả mù sa mưa muốn vì ta cầm máu. Làm người vô sĩ như vậy, sư phụ ngươi biết không? Quảng Đại Ngưu cắn răng, cái kia khí a, nếu không phải biết mình đánh không lại, hắn đã sớm cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Trống. Vực sâu khe hở chỗ sâu truyền đến tiếng gào thét, giống ác ma tiếng rống đồng dạng. Luân hồi sương mù lăn lộn đến càng thêm lợi hại, không ngừng từ trong cái khe dũng mãnh tiến ra. Rất nhanh, tại luân hồi sương mù bên trong liền xông ra đạo đạo bóng đen. Xấu xí dữ tợn ngoại hình, bén nhọn nanh vuốt, khát máu con mắt, âm lãnh, tàn bạo khí tức. Từng cái đọa thần quái vật từ trong cái khe xuất hiện, từ luân hồi sương mù bên trong xông ra. Xa xa nhìn lại, như là bầu trời chảy ngược nước biển, màu đen nước biển bao phủ đại địa. Màu đen mang đến giết chóc, mang đến hủy diệt, mang đến tuyệt vọng. Đằng đằng sát khí quái vật phảng phất dốc toàn bộ lực lượng, từ trên trời giáng xuống, giết vào Nhữ Thành bên trong. A. Rất nhiều tu sĩ bất ngờ không phòng cùng, kêu thảm ngã xuống. Tiên huyết vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe. Chỉ là trong khoảnh khắc, vô số tu sĩ chết thì chết, thương thì thương. Tại hơn 300 năm trước đó, Nhữ Thành nơi này cũng xuất hiện qua đọa thần quái vật. Bất quá kia thời điểm quy mô không lớn, Nhữ Thành nơi này có 5 nhà ba phái tổ chức, số lớn cao thủ xuất động, chặn lại quái vật. Về sau rất nhanh liền đóng lại khe hở, đối với đê giai các tu sĩ ảnh hưởng không lớn. Hiện tại, 5 nhà ba phái bị Lữ Thiếu Khanh giết chết 4 nhà, toàn bộ Nhữ Thành vẫn còn hỗn loạn bên trong, không kịp phản ứng. Đọa thần quái vật tốc độ quá nhanh, số lượng quá nhiều, quân ô hợp các tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi bọn quái vật xung kích. Chỉ là thời gian ngắn ngủi bên trong, Nhữ Thành nơi này liền kêu rên một mảnh, tử thương thảm trọng, giống như địa ngục. Rất nhiều các tu sĩ lựa chọn là chạy trốn, đối mặt đọa thần quái vật bọn hắn không sinh ra ngăn cản lòng phản kháng. Đọa thần bọn quái vật số lượng nhiều lắm, liên tục không ngừng, như là châu chấu đồng dạng xông vào Nhữ Thành. Những nơi đi qua, tu sĩ kêu thảm, phòng ốc sụp đổ, hết thảy toàn bộ bị hủy diệt. Đại ca, Giảng Bắc tê cả da đầu, nhìn xem như là thủy triều đồng dạng che mất số lớn Nhữ Thành, Giảng Bắc trong lòng nhịn không được phát run. Nhiều như vậy quái vật, Nhữ Thành người như thế nào ngăn cản? Đối với đọa thần quái vật, Giảng Bắc những người này không tính lạ lẫm. Đến từ độn giới từ nghĩa bọn người phổ cập khoa học, đã để thế giới này đối đọa thần quái vật có không ít hiểu rõ. Số lượng nhiều, tàn bạo hiếu sát, là vì hủy diệt thế giới mà tới. Không để ý tới trí, không có tình cảm, không cách nào giao lưu. Chỉ dựa vào một cái thế giới, một số cao thủ là ngăn cản không nổi quái vật. Độn giới vì sao lại có nhiều như vậy đại thừa kỳ? Còn không phải bởi vì đánh không lại đọa thần quái vật, cho nên trốn đi. Một thời đại trốn đi mấy cái đại thừa kỳ, cấp gió thành bảo liền có quá ngàn tên đại thừa kỳ. Năm nhà ba phái tất cả thời điểm cũng không dám nói có thể ngăn cản được quái vật, chớ đừng nói chi là tứ đại gia tộc đã bị Lữ Thiếu Khanh diệt đến 7-8 phần. Giảng Bắc hiện tại đem hy vọng ký thác vào Lữ Thiếu Khanh trên thân. Ngày xưa Lữ Thiếu Khanh có thể đóng lại khe hở, như vậy hiện tại hắn cũng có thể làm được. Lữ Thiếu Khanh biết rõ Giảng Bắc trong lòng suy nghĩ, hắn lắc đầu, ta không thể xuất thủ. Ta xuất thủ, sẽ dẫn tới càng thêm đáng sợ tồn tại. Đại thừa kỳ xuất thủ, sẽ chỉ làm đại thừa kỳ quái vật trước thời gian giáng lâm. Cái kia tiểu nam hài quái vật để Lữ Thiếu Khanh sinh lòng kiên kỵ, hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Còn nữa, Lữ Thiếu Khanh biết rõ hắn đóng lại khe hở cũng vô dụng. Quái vật đã có thể tùy tiện mở ra khe hở, quan không liên quan đã có tác dụng không nhiều lắm. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem quái vật liên tục không ngừng, ánh mắt yếu ớt nói, phá diệt thời đại muốn tới, làm tốt chuẩn bị đi. Chương 2468, Đại Công An, ngươi nói không đi. Phá diệt thời đại tiến đến. Lữ Thiếu Khanh để Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu trong lòng rung lên, lập tức sinh ra sợ hãi. Phá diệt thời đại, đọa thần quái vật giáng lâm, thế giới hủy diệt. Bọn hắn những người này đi con đường nào? Đại ca, ngươi định làm như thế nào? Bàn hoàng phía dưới, Giảng Bắc chỉ có thể hỏi thăm Lữ Thiếu Khanh tiếp xuống định làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, về nhà, ăn cơm, đi ngủ. Giảng Bắc, ai hỏi ngươi cái này? Đại ca, ngươi nói toạc diệt thời đại tới, ngươi không sợ? Sợ a? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ ngực, khoa trương nói, ta sợ chết rồi. Cho nên ta muốn về nhà trốn đi. Giảng Bắc sạm mặt lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tả hữu không tiến vào chính đề, hắn không thể không trực tiếp điểm, đại ca, ngươi có biện pháp né tránh lần này đại kiếp sao? Tránh a, trốn đến bọn chúng tìm không thấy thế giới đi không được sao? Giảng Bắc nhãn tình sáng lên, quả nhiên, ta đã nói rồi. Mặc dù giết từ nghĩa, nhưng lấy đại ca thực lực, đến thời điểm muốn đi độn giới người ở bên trong còn phải ngược lại giày đón lấy. Không hổ là đại ca. Đại ca, đến thời điểm còn phải nhiều hơn chiếu cố. Giảng Bắc đối Lữ Thiếu Khanh nói, về sau mọi người đồng tâm hiệp lực. Dễ nói dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh tùy ý khoát khoát tay, ngươi tranh thủ thời gian tổ chức người ngăn cản quái vật đi. Cho ngươi một cái lời khuyên, đại thừa kỳ tận lực không muốn xuất thủ, không phải sẽ dẫn tới cùng cấp bậc quái vật. Giảng Bắc nghe ra được Lữ Thiếu Khanh trong lời nói có rời đi ý tứ, trong lòng giật mình, đại ca, ngươi muốn đi. Đi a, vì cái gì không đi? Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, đọa thần quái vật đều tới, ta ở lại chỗ này làm gì? Đại ca, ngươi mới vừa nói ngươi không đi. Giảng Bắc u oán bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh cũng u oán bắt đầu, chỉ vào Giảng Bắc, ngươi mới vừa rồi còn đuổi ta đi. Ngươi bây giờ muốn làm gì? Cặn bã nam. Giảng Bắc thổ huyết, ánh mắt càng thêm u oán. Thế cục đều không đồng dạng. Vừa rồi Giảng Bắc là hận không thể Lữ Thiếu Khanh lập tức về Tề Châu, ít tại Trung Châu nơi này đợi. Lữ Thiếu Khanh tại Trung Châu nơi này đợi, muội muội của hắn cùng trong tộc lão tổ gặp nguy hiểm. Hiện tại, đọa thần quái vật xuất hiện, Giảng Bắc hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh cột vào trong nhà mình. Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh như vậy, có hắn tại, nhiều một phần bảo hộ. Đại ca, ngươi lưu lại đi. Giảng Bắc chỉ vào Quảng Đại Ngưu, để mập mạp sư tỷ đến cấp ngươi lột linh đậu thế nào. Bên cạnh Quảng Đại Ngư thật sự là nhịn không được, đối Giảng Bắc liền đụng tới, một bộ muốn đâm chết Giảng Bắc dáng vẻ. Hỗn trướng, ngươi như thế không đem muội muội của ngươi kêu đi ra. Quảng Đại Ngư rất giận, muốn cho sư tỷ của hắn bán nhan sắc lưu lại cái này hỗn đản. Quảng Đại Ngư hùng hùng hổ hổ, hắn muốn đi liền đi nhanh lên, bớt ở chỗ này chướng mắt. Quảng Đại Ngư hiện tại là thế nào nhìn Lữ Thiếu Khanh đều không vừa mắt, mới vừa rồi bị đánh khẩu khí kia còn không có giải tỏa. Nhìn, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Đại Ngư nói, chết bàn tử đều không chào đón ta, ta không đi lưu tại nơi này nhận người ghét a. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp mở cửa, ta đi, các ngươi cố lên. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ly khai, Giảng Bắc nhịn không được oán trách Quảng Đại Ngư, bàn tử, ngươi đuổi đi đại ca làm gì? Có hắn tại, chúng ta chí ít nhiều một phần lực lượng. Quảng Đại Ngư cắn răng, xoa mặt, thở phì phì nói, để hắn lăn, ta không muốn nhìn thấy hắn. Hỗn đản gia hỏa, đánh người còn cho người lên ngoại hiệu, từ đầu đến đuôi một cái lớn hỗn đản. Không có hắn, chúng ta cũng có thể. Dừng lại, dừng lại. Giảng Bắc kém chút liền muốn lấy. Thân bịt mồm, bàn tử, ngươi đừng nói nữa, ta sợ. Trước kia đã lĩnh giáo qua Quảng Đại Ngư miệng lợi hại, nhưng hôm nay xem như lợi hại nhất một lần. Ngôn xuất pháp tùy. Nói cái gì chính là cái đó. Quảng Đại Ngư càng thêm phẫn nộ, hỗn đản, ngươi cũng bị cái kia hỗn đản gia hỏa làm hư. Ta không phải miệng quạ đen. Đúng, đúng, Giảng Bắc liên tục gật đầu, ngươi không phải miệng quạ đen. Ngươi không phải. Nhưng là ngươi chớ nói chuyện, ngươi nói chuyện đều đem đại ca đuổi đi. Quảng Đại Ngư thở phì phì nói, đi tốt, dù sao thời gian còn mọc ra. Làm gì? Chẳng lẽ ngươi bây? Giờ liền muốn hắn xuất thủ. Hàng hiệu cũng không phải ngay từ đầu liền đánh đi ra. Giảng Bắc nhãn tình sáng lên, đối Quảng Đại Ngư coi trọng mấy phần, không nghĩ tới a, ngươi cái này bàn tử. Không ngốc a. Quảng Đại Ngư ưỡn ngực, nhìn hầm hầm Giảng Bắc, có ý tứ gì? Ta vốn là rất thông minh có được hay không? Ta cũng không so tên hỗn đản kia chênh lệch. Quảng Đại Ngư trong lòng mười phần không cam lòng, tên hỗn đản kia liền biết rõ gọi hắn miệng quạ đen, một câu thông minh bàn gia đều không nở hô. Mù hắn mắt chó. Trống. Gầm lên giận dữ đánh gãy hai người nói chuyện. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng trầm xuống. Quái vật đã giết tới nơi này. Đưa mắt nhìn lại, Nhữ Thành có ba thành phạm vi đã rơi vào. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, không ra mấy ngày, Nhữ Thành liền sẽ triệt để rơi vào. Ông Giảng Bắc một kiếm kích mấy cái quái vật về sau, đối Quảng Đại Ngư nói, trở về đi. Nhữ Thành, cần nhờ chúng ta. Năm nhà ba phái còn thừa lại một nhà. Ba phái, thực lực lớn lớn suy yếu. Đối mặt với quái vật tiến công, mặc dù phấn khởi phản kháng, nhưng ở lực lượng cường đại trước mặt, Trung Châu các tu sĩ liên tục bại lui. Không đến mấy tháng, Nhữ Thành liền đại bộ phận rơi vào quái vật trong tay, Trung Châu tu sĩ tử thương vô số. Dù là cường đại một nhà ba phái cũng ngăn cản không nổi quái vật tiến công, từng bước một lui bước. Càng đáng sợ chính là, tại Trung Châu đại bộ phận địa phương đều xuất hiện đọa thần quái vật tung tích. Hắc Quyên khe hở như là thiên địa vết thương, xuất hiện tại Trung Châu phía trên, quái vật không ngừng từ trong cái khe xuất hiện, áp súc các tu sĩ hoạt động không gian. Đọa thần quái vật cường đại để Trung Châu tu sĩ tổn thất nặng nề đồng thời, cũng thật to mất đi lòng tin, đối tương lai xích long đầy tuyệt vọng. Ngay tại Trung Châu các tu sĩ tuyệt vọng tràn ngập thời khắc, Trung Châu học viện bên trong yên lặng truyền tống trận bỗng nhiên quang mang phóng đại, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Chương 2469, Tề Châu bị xem nhẹ, cuồn cuộn sóng ngầm. Tại truyền tống trận quang mang chiếu rọi xuống, xuất hiện thân ảnh lộ ra vô cùng cao lớn. Tản mát ra cường đại khí tức để Nhữ Thành rung chuyển. Trống. Vô số quái vật cấp tốc nhào về phía nơi này. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, vô số quái vật hóa thành một đoàn màu đen huyết vụ, tiêu tán ở giữa thiên địa. Phá diệt thời đại. Có người dám khái, rốt cục lần nữa tiến đến. Lần này thời gian so với lần trước thời hạn hơn 3.000 năm, có chút cổ quái. Có gì đó cổ quái. Một thanh âm khác vang lên, sớm một chút tối nay, kết quả đều là, thế giới này giữ không được. Thôi, ra tay đi, động giới lại có thể rót vào mới huyết dịch. Mấy đạo bóng người phóng lên tận trời, vô số tứ ngược quái vật kêu thảm tiêu tán. Nhữ thành tu sĩ áp lực giảm nhiều. Động giới người đến. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra, vô số tu sĩ sĩ khí đại chấn. Kiếm gia, Thiên Cơ Các, Chân Võ Viện, Thánh Dương Tông các loại lớn nhỏ thế lực vui mừng quá đỗi, đối với động giới người tới nhao nhao biểu thị hoan nghênh. Động giới người đến giảm bớt Trung Châu các tu sĩ áp lực, để bọn hắn ổn định trận tuyến. Đồng thời bắt đầu tổ chức tu sĩ tiến vào động giới tị nạn. Đương nhiên, tiến vào động giới đại giới không nhẹ. Có đặc thù tài năng nhân tài, thiên phú hơn người thiên tài cùng có đầy đủ tiền tài tu sĩ các loại, có thực lực cùng có tiền hai loại nhất định phải có được đồng dạng mới có thể tiến vào động giới. Rút lui thủy triều hướng về những châu khác khuếch tán, những châu khác tu sĩ tại động giới tu sĩ xét duyệt về sau, bắt đầu tiến vào động giới. Thời gian từng ngày trôi qua, mỗi cái châu xuất hiện đọa thần quái vật càng ngày càng nhiều, động giới danh tự cũng càng ngày càng vang dội. 13 châu các tu sĩ đều biết rõ có thể tiến vào động giới tránh né đọa thần quái vật. Vô số tu sĩ chèn phá đầu đều nghĩ đến tiến vào động giới. Mỗi một ngày đều có người từ những châu khác đuổi tới Trung Châu, để cầu một cái có thể tiến vào động giới cơ hội. Động giới cũng tại những châu khác mở truyền tống trận, có thể trực tiếp tiến vào động giới. Trong đó, duy chỉ có không có Tề Châu phần. Liền liền bên cạnh bị ma tộc chiếm cứ Yến Châu cũng có động giới truyền tống trận, trải qua xét duyệt liền có thể tiến vào động giới. Tề Châu nơi này không có nửa điểm tin tức. Động giới người phản phất quên đi Tề Châu, từ đầu đến cuối đều không có người đến đây. Ngay từ đầu Tề Châu các tu sĩ cảm thấy kỳ quái, không biết rõ vì cái gì động giới người muốn làm đặc thù đối đãi. Tin tức ngầm bay đầy trời, tất cả mọi người đang suy đoán vì cái gì. Về sau theo Thiên Cơ giả xâm nhập đào móc cùng người hữu tâm tuyên truyền phía dưới, Tề Châu các tu sĩ rốt cục biết rõ nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh đem độn giới chủ đồ để làm thịt, đem độn giới đắc tội đến xếp sao. Có Lữ Thiếu Khanh ở Tề Châu, đừng nghĩ tiến vào độn giới. Độn giới không cần ác đồ. Lữ Thiếu Khanh cả một đời cũng không thể tiến vào độn giới, cùng hắn có quan hệ cũng không được. Một chút độn giới người tuần tự lên tiếng, biểu thị Tề Châu bây giờ dạng này tình huống, Lữ Thiếu Khanh là kẻ cầm đầu. Có Lữ Thiếu Khanh tại, Tề Châu tu sĩ không thể tiến vào động giới. Cùng Lữ Thiếu Khanh có quan hệ người cũng không thể tiến vào động giới. Động giới cửa chính đối Tề Châu tu sĩ đóng lại. Những âm thanh này truyền đến đông đảo tu sĩ trong tai, để Tề Châu các tu sĩ sắc mặt đại biến, như bị sét đánh. Bây giờ 13 cái châu đều lục tục ngo ngoe xuất hiện đọa thần quái vật, Tề Châu nơi này cũng không ngoại lệ. Đã có rất nhiều thế lực tại đọa thần quái vật trong tay hủy diệt. Số lớn tu sĩ ly biệt quê hương, trốn được xa xa. Vốn cho rằng có thể tiến vào động giới tránh né đọa thần quái vật. Tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh cùng động giới có mâu thuẫn, động giới không tiếp nhận Tề Châu tu sĩ. Có thể, ghê tởm, chúng ta không thể tiến vào động giới sao? Thật sự là hỏng bét, hắn thực lực cường đại, tùy ý làm bậy, đắc tội động giới. Tại sao muốn chúng ta gánh chịu cái này hậu quả? Động giới làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Động giới có cái gì quá phận? Quá phận chính là hắn. Thực lực tăng cường, nhưng không có học được làm người, làm việc làm được quá tuyệt, hiện tại hại thảm chúng ta. Tề Châu các tu sĩ bắt đầu oán trách Lữ Thiếu Khanh. Về phần Lữ Thiếu Khanh tại sao phải làm như vậy nguyên nhân bọn hắn chủ động xem nhẹ. Việc quan hệ tự thân lợi ích. Quản Lữ Thiếu Khanh làm thế nào, dù sao bọn hắn lợi ích bị hao tổn, Lữ Thiếu Khanh chính là làm sai sự tình. Ngay từ đầu những âm thanh này rất nhỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, thanh âm càng lúc càng lớn, mọi người đối Lữ Thiếu Khanh càng phát bất mãn. Bởi vì ngươi, chúng ta những người này không thể tiến vào động giới, chỉ có thể lưu tại Tề Châu nơi này chờ chết. Thậm chí, liền Lăng Tiêu phái cũng có đệ tử bắt đầu đối Lữ Thiếu Khanh có lời oán giận. Bọn hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh làm việc quá là hấp tấp, hại khổ mọi người. Lữ sư huynh làm việc có chút quá phát hỏa. Đúng vậy a, hiện tại, mọi người oán khí rất lớn đây. Ai, động giới mạnh như vậy, Lữ sư huynh không nên xúc động như vậy, hiện tại tốt, ai. Đọa thần quái vật hiện tại phô thiên cái địa, 13 cái châu đều xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh đã không cách nào ngăn cản, Độn Giới là chúng ta sau cùng đường lui. Hiện trên Tề Châu Hạ đều là đối Lữ Thiếu Khanh lên án, oán khí trùng thiên. Giống như một cái nồi áp suất, rất nhiều người đối Lữ Thiếu Khanh oán khí đã bắt đầu ép không được. Cái này khiến Lăng Tiêu phái thượng tầng nhóm 10 phần lo lắng. Đến thời điểm một khi nổ tung, cho dù là Lăng Tiêu phái, cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng không chiếm được lợi ích. Thế cục bây giờ đối Lăng Tiêu phái 10 phần không ổn. Mà xem như chuyện nhân vật chính, Lữ Thiếu Khanh này lại còn thảnh thơi trên Thiên Ngự Phong nằm. Từ Trung Châu trở lại Tề Châu đã qua gần một năm nhiều thời giờ. Thời gian hơn một năm bên trong, cục thế bên ngoài biến hóa đến hết sức nhanh chóng. Đọa thần quái vật giống như ăn xuân dược, tại 13 châu mọc lên như nấm. Thiên cơ đã triệt để hỗn loạn, Động Giới người cũng quy mô xuất động, bọn hắn đối phó đọa thần quái vật, tổ chức 13 châu tu sĩ tiến vào Động Giới tị nạn. Chính như Lữ Thiếu Khanh trước đó lời nói, phá diệt thời đại đã đến gần. Thế giới tiến vào một thời đại mới. Phá diệt đại kiếp tiến đến, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Thiên đạo bánh xe cuồn cuộn, sâu kiến quá khó khăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.